Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quầy. Chương 17, góc truyện audio.com. MN đang gạt. Chữ LN tiểu thư, thì bé Huy cầm cốc nước đến. Chị LN ơi, chị mệt, cô uống nước đi. Bé Huy đưa cốc nước cho LN. Cảm ơn em, LN lấy cốc nước rồi tu một hơi hết luôn. Em cô lấy nước cho chị sao? Nó mặt ỉu xìu, ha, em quên mất chị, bé Huy trêu, em khiến chị buồn quá a hát. Nó, thôi chị đừng buồn, lát về em mua kẹo cho ăn nhé. Bé Huy vừa nói vừa vỗ lưng nó như kiểu dỗ trẻ con ý, thôi được rồi chị tha cho em. Nó 5 phút sau, cô ơi nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ, LN mặt nhăn nhó. Ở trên kia kia, cô Mai chỉ, dạ, nói rồi LN chạy lên chỗ đó nhưng cô thấy nhà vệ sinh đâu nên lại chạy lại. Cô ơi, cô có trên đó, có chỗ nào khác cô ạ, LN vừa hỏi vừa ôm bụng. Ở ngoài đồng thế này thì lấy đâu ra? Nhà vệ sinh ha, cháu, cô Mai, à, thế, lúc em, N buồn đi vệ sinh thì đi ở đâu ạ, LN? Vẻ mặt đau khổ, thì cứ tìm đại gốc cây nào đo rồi giải quyết thôi. Cô Mai nghe cô Mai nói mà LN đờ đẫn luôn. Tìm, gốc cây ý ạ, LN. U cầm, M, N, thế thôi cháu đi về đây. Nói rồi LN chạy về. Cô biết con bé làm sao ý nhỉ? Cô Mai, chắc là ăn vớ vẩn cái gì rồi? Nó, cô phải đâu do cái này nè? Bé Huy giơ gói gì trắng trắng lên? Cái gì đây? M, N, đoán đi. Bé Huy, ma túy ha, nó, lắc đầu, kẹo ha, TK, bánh, TN, bột mì ha, QA. Thế là cái gì? Pet Q bé Huy đang định trả lời thì, thuốc sổ hà, nó và hắn đồng thanh. Hết chương.